Tôi tên là Ác Quyển 5, Góc Chuyện Audio.com. Mặc dù quy trình làm tốn 500L, xét tính năng của chúng, đây vẫn là một thương vụ có lợi, cậu nhận được quặng nhờ vào bán bánh quy, sau một hồi bán. Ác tăng giá lên tới 100, tương ứng với 2L nhưng bánh quy vẫn chưa tiêu thụ đều đều, hơn nữa. Những món đồ lặt vặt cậu nhận được trong quá trình giết quái vẫn có giá trị khi bán ở thế giới ngầm nên nhờ vậy. Túi của cậu ngày càng đầy ắp các quặng, hu hu hu. Mình khá thương tích cuộc chiến này đấy nếu mọi người thành công tiêu diệt bọn quái vật trong thế giới ngầm. Đạt được cấp độ 120 trong một tuần không còn là giấc mơ, trong những bãi săn ở thế giới ngầm, tìm được một tia sáng cũng có thể gọi là khó. Đã bao lâu rồi Ác đổ công sức vào huấn luyện cho gấu mèo, một khi bắt đầu, cậu sẽ không dừng lại, không trì hoãn. Nên mặc dù có thể tiến thẳng tới cây thần Yggdrasil, Ác đi vòng quanh để chiếm lại toàn bộ các làng, tất cả đều là vì hy vọng kiếm được lợi nhuận. Nếu ngài tìm được nguồn gốc làm cây thần Yggdrasil bị ô uế, mọi người sẽ trở lại như bình thường, thế nên ta phải chiếm lại toàn bộ ngôi làng thay vì tiến vào thánh điện. Thỉnh thoảng, một elder sẽ phản đối, tuy nhiên, nếu cậu quẳng cho ông ta một túi bánh quy thì mọi thứ sẽ đâu vào đó, khi Ác huýt sáo, bé Popo sẽ chạy đến, Ác Hyung. Chúng ta cần một nửa ngày để nâng cấp các khẩu pháo, một nửa ngày, tương đương với 2 tiếng ở đời thực. Đây là một trong những điều cậu không thích ở thế giới ngầm, khi một thị trấn được tái chiếm, số lượng quân và trang bị đều tăng. Từ chất lượng đến số lượng, xong, họ phải hoàn thành mọi việc ở trấn thì mới được tiến lên đi tiếp, điều đó thực sự quá lãng phí thời gian. Ác không muốn nghỉ ngơi hay dừng chân bởi vì trong lượng thời gian đó, cậu có thể thu về một lượng XP rất giá trị. Nhưng mặc dù thời gian có quý giá nhường nào, Ác cũng không thể bỏ bê việc tăng chất lượng quân binh của mình, không thể trách được Popo. Anh sẽ vắng mặt một lát, báo cho anh khi mọi thứ đã hoàn thành xong, nữa hả anh, tại sao anh cứ luôn đi thế, ở lại chơi với em đi mà. Anh bận lắm, tự chơi một mình đi em nhé, Ác véo chiếc má bụ bẫm của Popo đang sụ sị và hướng ra ngoài làng, đây là khúc xương bánh chè. Ác cầm lấy trong tay một mẩu xương, nó khớp một cách hoàn hảo, vậy ra bởi vì nó vừa với vị trí F, nên số của nó sẽ là F4. Ác đánh số khúc xương bằng bút trước khi cho vào túi trang bị và tiếp tục nhặt những mẫu xương khác. Cậu cẩn thận khắc từng con số lên thân của những khúc xương, cậu đã làm việc này được vài đêm và ở dưới đáy của túi. Những khúc xương được đánh dấu đang dần nhiều lên, sau một lúc cậu tìm được một mảnh xương khác có kích cỡ bằng viên đá cuội. Chẳng bao lâu khi được phối trộn vào, nó sớm ghép đều đặn vào các xương khác tạo thành hình thù như đã định. Ác thấy vậy, nói với giọng tự tin. Được rồi, đây chắc chính là đốt sống thứ 3 của cuộc sống, mọi thứ đã được thu thập đủ. Ác vứt đi mớ xương còn lại và triệu hồi sau, bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, clack clack clack clack, sau lăn tới, lăn lui. Tỏ vẻ hào hứng, bây giờ mọi thứ đã xong, chỉ còn một bước nữa là hoàn thành, đã được một tuần kể từ khi cậu đặt chân vào thế giới ngầm. Tuy nhiên, trong thời gian ấy, Ác vẫn không thể nào quên được chuyện của Skull, để đánh bại Uwick chủ nhân của Soblet và để Skull tiến hóa. Triệu hồi nó trong Underground Uôn là điều kiện cần để nó có thể tiếp tục lũy tích kinh nghiệm để phát triển, đầu tiên. Nguyên liệu thực phẩm có ở mọi nơi, Ác đã thu thập tất cả những nguyên liệu có thể mỗi khi cậu đến làng, và khi đội quân gấu mèo tiến công. Cậu tranh thủ tạo ra những món ăn mới, tất nhiên, sau rất tâm huyết khi dám thử toàn bộ các món đó, nó hào hứng. Ăn tất cả những món ăn cậu nấu ra và kết quả, sau đã đạt cấp 60, Ác ngay lập tức triệu hồi Uwick để cả hai giao tranh với nhau. Hư manh đã mạnh hơn trước đây, tốt, trận đấu được chấp thuận. Chỉ số hiện giờ của Skull đã đủ để khiến cho một Uwick cứng đầu phải chấp nhận, thế nhưng, kết quả không gì khác ngoài sự thất bại to tướng. Không giống như Diedrich với cách chiến đấu hăng hái, bùng nổ, phong cách giao tranh của Skull bình tĩnh và tính toán kỹ lưỡng, tuy nhiên, nó sau cùng cũng bị buộc phải trở về Netherwood khi Uwick còn tới 50, máu, vấn đề chính là đó, 24 giờ sau. Ác thở dài khi thấy Scout đang lăng lông lốc trước mặt mình, ác dĩ nhiên hiểu lý do tại sao Scout bị đánh bại. Điểm khác biệt lớn nhất và chết người nhất giữa Scout và Uwick là Scout hoàn toàn không có chi, mức độ thấu hiểu giao tranh của Scout thật sự rất cao. Bởi vì nó đã được ác huấn luyện rất nhiều lần, tuy nhiên, với một quỷ thể không có chi, lăn lông lóc và nhảy lên. Dùng đầu cụm vào đối phương là không đủ, những phương thức tấn công đơn giản đó sẽ không thể nào đánh bại được Uwick. Khi nó tham gia trận đánh cùng ác và Didrik, nó có thể hoàn thành vai trò của mình, nhưng nếu một đấu một với đối phương là yêu tinh, việc đó thậm chí còn khó khăn, thậm chí nó có level 70 đi chăng nữa, nó sẽ không tài nào đánh bại được Uwick, và bây giờ, ác đang cố gắng tìm cách để Scout có thể chiến thắng. Một cảnh tượng quen thuộc hiện lên trong tâm trí ác, Blue từ Skeleton, trong mê cùng ngầm. Cậu đã chiến đấu với vô số các Blue từ Skeleton, thậm chí cho dù xương của chúng có bị vỡ, chúng vẫn có khả năng sử dụng xương từ môi trường xung quanh mà tái tạo lại cho chính mình, bản thân Scout sau cùng cũng là xương. Vậy nên nếu sử dụng cách đó, có thể tạo cho Scout một cơ thể trăng, ác ngay lập tức trở về mê cung để nhặt nhạnh những mảnh xương. Nhưng khi cậu nhặt xong, để xác định xương nào là xương nào, đặt ở vị trí ra sao thì không phải là một vấn đề đơn giản. Ác đã thảo luận điều này với Justiceman và ông đã đưa cho cậu một cuốn sách, đó là cuốn sách hướng dẫn về võ judo. Bản thân judo là môn võ chú trọng về khắc chi, khớp, cuốn sách có đầy đủ và chi tiết mô phỏng về cơ thể người, kể từ lúc đó. Ác đã tìm kiếm chính xác các xương và bây giờ, mọi thứ đã sẵn sàng, cơ thể xương này chính là thành quả có được nhờ máu và nước mắt của cậu. Ác đã nghiên cứu và thử nghiệm đến độ mà giờ đây, cậu có thể vẽ chính xác tuyệt đối những chi xương một cách chính xác trên cơ thể con người mà không cần mở mắt. Khi cậu ghép nối tất cả các xương lại với nhau nhờ các số được khắc trên thân xương, một cơ thể được hình thành. Phần còn thiếu duy nhất là cái đầu, sau, sẵn sàng nào, khi cậu đặt sau vào phần đầu, giống hệt như những thước phim về robot biến hình. Một ma cốt tinh đã được tạo ra với dáng hình hoàn hảo, nhưng chưa hết, vẫn còn một vấn đề quan trọng khác. Thứ ác vừa tạo ra không thể được gọi là một cơ thể chỉ bằng cách ghép nối các khúc xương lại. Nó vào thật sự dính cứng vào nhau và có thể di chuyển được dựa trên ý muốn của Scout, và thứ gì có thể đáp ứng yêu cầu đó, Snake. Đưa cha Spirit Polyglue, S-sắc, chú rắn nhỏ há mồm phun ra những lọ chứa dịch keo nhầy. Ác đã nghĩ đến cách này ngay sau khi đọc được dòng mô tả về keo, cậu có thể gắn kết các xương và Scout lại với nhau nhờ dịch keo, hơn nữa. Đó không chỉ là hiệu ứng duy nhất, Spirit Body Glue dính cứng vào cơ thể bằng cách sử dụng ngoại bào, và khi đính vào cơ thể của Scout. Các ngoại bào có thể đóng vai trò như tế bào thần kinh, giúp các chi xương di chuyển dựa trên ý chí của Scout, cách duy nhất để biết được là thử. Ác đã kết nối toàn bộ tất cả các xương nhờ dịch Spirit Body Glue, và sau khi gắn cơ thể cho Scout xong, cậu lùi lại, Scout. Bây giờ mọi thứ phụ thuộc vào ngươi, ngươi có thể di chuyển không, không có bất kỳ câu trả lời nào từ phía Scout. Nó đang tập trung trên tất cả các tế bào thần kinh của mình, và thời gian đã trôi qua được bao lâu kể từ lúc đó, u đúc đúc. Ngón tay trỏ di chuyển cùng với một tiếng động dị thường, song, cổ và cánh tay nâng lên, có phản ứng rồi. Scout cố gắng nâng người nó lên bằng cách đẩy hai tay vào mặt đất, ác dường như quên đi cả hơi thở khi nhìn thấy cảnh tượng này, Geppetto. Cha đẻ của hình nhân gỗ Pinocchio chắc chắn có lẽ là người duy nhất huy được cảm giác của cậu bây giờ, sau, mày làm được mà. Hãy cố nghĩ về cơ thể ngươi đã từng có trước kia, ngươi sẽ nhớ được nó có cảm giác thế nào, ác lẩm bẩm, nói cho Scout. Tình cảm của cậu giờ đây hệt như một người cha, mong muốn con mình gượng dậy được, vào khoảnh khắc đó, Scout vững người, đẩy mình chống dậy. Thành công rồi, clack clack clack, sau nhìn vào đôi tay và chân mình với biểu hiện khác lạ, và một khi nó bắt đầu di chuyển. Sau thích ứng được ngay tức khắc, sau hàng trăm năm mất đi thân người, bây giờ đã có thể chuyển động được trở lại bình thường. Nó hào hứng như một đứa trẻ mới sinh ra, chẳng bao lâu, nó đã hoàn toàn thích nghi được với cơ thể mới. Đến độ có thể chạy và lộn vòng xung quanh mặt đất một hồi lâu, sau khi làm xong những hành động đó, nó quay lại nhìn ác như muốn nói điều gì. Khao khát được tái chiến với Uwick, được rồi, bây giờ điều kiện của hai bên đã giống nhau, nếu thế. Không có lý do gì ngươi có thể bị gã đó đánh bại, người khác biệt với Didrik bởi vì ngươi không thể nói, hãy cứ nhớ rằng. Đừng bao giờ quên mất những kinh nghiệm mà ngươi đã từng chiến đấu cùng ta, Archoskow một lời khuyên đơn giản trước khi triệu hồi Uwick trở lại. Khi thấy sự thay đổi của Skull, Uwick cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, cơ thể đó. Đúng rồi, chúng ta đều đã và đang phụng sự những chủ nhân vĩ đại, và nếu anh có một cơ thể đàng hoàng thân ta đây không thể không thấy thỏa mãn. Không cần rông dài chi nữa, hãy đến đây, hỡi người chiến binh, và cả hai ma cốt tinh xông trận dữ dội, đột nhiên. Uwick lấy ra một chiếc khiên bằng xương, thứ vốn chưa bao giờ thấy ở các trận chiến trước và xông vào Skull. Skull đã không thể chống đỡ được một đòn đơn giản như thế, nhưng đó chỉ là Skull của quá khứ, nó bây giờ đã khác hẳn, Skull ngay lập tức lui lại. Di chuyển sang bên sườn và vung đấm, không giống như Uwick, Skull không có vũ khí, những quỷ thể của cậu không thể mang trang bị, vì thế. Khi tạo hình khớp tay và hình dạng bàn tay, ác đã sửa đổi để bù lại cho yếu điểm này, may mắn là nó cũng gây được một lượng sát thương đáng kể và thêm cả bonus damage, khiến cho Uwick choáng váng, lùi lại, ách quả nhiên, lần này có khác. Uwick lẩm bẩm, niềm vui có thể thấy rõ, sự thật thì ác cũng không có nhiều kỳ vọng lắm cho trận đấu này, mặc dù chỉ còn lại xương. Nhưng ít ra Uwick nhờ những ký ức từ tiền kiếp của mình, ngoài ra ông ta còn được trang bị bằng một thanh kiếm và chiếc khiên, bên cạnh đó. Sau không có ký ức gì cũng không mang trang bị nào cả, ngoài ra, nó chỉ mới có được cơ thể này không lâu, để quen dần với cơ thể này. Nó cần phải có một ít kinh nghiệm chiến đấu, đó là những suy nghĩ thật lòng của ác rằng sau sẽ đánh bại Uwick những không phải lúc này, tuy nhiên. Cậu thay đổi tên Skull đó, ác ngạc nhiên theo dõi những chuyển động của Skull, hình như nó đang sử dụng thân thuật giống hệt như của ác. Dùng phản ứng để né tránh, phản công nhờ những lỗ hổng trong thế đòn của đối phương, đều là những kỹ năng đặc thù của ác thậm chí. Nó còn mô phỏng luôn cả động tác bước sang bên và tung cước, hay nói cách khác, nó đã hoàn toàn sao chép tất cả các bước chuyển động. Thậm chí cả phong cách chiến đấu của ác một cách toàn diện, tất nhiên, xét về độ thông thạo kỹ thuật thì không thể bằng ác, tuy nhiên. Ác đã tự thân mình huấn luyện các kỹ năng tấn công của mình cho Skull, với những bước di chuyển hoàn toàn giống như ác, sự khác biệt dần được tạo ra. Cậu cảm giác như mình đang quan sát chính học sinh của mình, thật sự, sau khi đánh bại Kraken, người đã cho tôi câu trả lời, Uwick thốt lên. Khen ngợi ác tiến lên, sau ác nắm chặt tay và thét lên cổ vũ, trận chiến diễn ra càng lâu, sau càng quen hơn với chuyển động của mình. Mặc dù hơi sớm để khẳng định được bất cứ điều gì nhưng với mỗi lần giao tranh, cả hai bọn chúng đều ngang ngửa nhau, tuy nhiên. Uwick cũng trở nên mạnh hơn khi chuyển động của Skull ngày càng tốt hơn, sau 10 phút, lượng máu của Skull còn 20, trong khi Uwick ở mức 25. Sau khi cả hai xông vào nhau lần nữa, lượng máu cả hai đều rớt xuống 10, một trận đấu tuyệt vời, vì danh dự. Tôi sẽ dồn hết sức vào đòn đánh kế tiếp, Uwick hét lên và nâng kiếm, sau cảm thấy bất lực và lùi lại. Nó bước lùi về sau và di chuyển hướng về phía lưng của Uwick, một sự im lặng đến mức gây căng thẳng xuất hiện. Hệt như tĩnh điện chạy âm thầm trong đầu mũi kim, chính là lúc này, ác chủ nhân của Skull, đọc thời gian giao chiến. Skull nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và vung đấm, kỹ thuật canh đúng thời gian ra đòn cần phải được học bằng cả cơ thể, không phải chỉ mỗi cảm nhận. Tuy nhiên, Uwick cũng có kinh nghiệm trong thực chiến và đã đọc được cách chuyển động của Skull, thanh kiếm của ông nhanh chóng vung từ bên này sang bên kia. Rattle, Uwick thước kiếm, chém vào bàn tay của Skull nhanh và mạnh như chớp trong khi bàn tay của Skull vẫn đấm thẳng tiến. Tim ác mất nhịp khi chứng kiến cảnh tượng đó, một đòn đánh dũng cảm, nhưng lần này, là chiến thắng của tôi. Đôi mắt của Ác sáng lên khi phi quyền của Skull chạm tiếp cận gần với đầu của Uwick, chính là lúc này, Skull cách trương.